Thần đạo đan tôn, chương 1404, nhật nguyệt cực cảnh. Góc truyện audio.com. Đừng xem chỉ yêu cầu một cái. Tựa hồ rất thấp, nhưng trên thực tế cực cảnh quá khó tu thành. Hơn nữa, tu ra cực cảnh chỉ là điều kiện tất yếu đột phá sáng thế cảnh. Cũng không phải tu ra liền nhất định có thể đột phá. Vô tướng thượng nhân không yếu. Hắn ở nhật nguyệt cảnh cùng tinh thần cảnh tu thành cực cảnh. Bởi vậy hắn có thể cho hai người Lăng Hàn dẫn dắt rất lớn. Trên thực tế hiện tại hắn cũng không có chuyện gì làm. Nhàn rỗi cũng nhàn rỗi. Tiêu thời gian cũng tốt. Thời gian lặng yên mà qua. Chớp mắt một cái, hai tháng trôi qua, Lăng Hàn cũng không có lãng phí cơ hội tiên diễm rèn thân. Dù cho hiện tại hắn không thể cắn cuồng dã huyết linh đan, nhưng dục hỏa trùng sinh là phải tu, cái này ngược lại làm cho hắn bay lên cảm giác gấp gáp. Nhất định phải mau chóng đột phá đến cực cảnh, bằng không chính là lãng phí thời gian quý giá a, một khi đột phá. Hắn liền có thể ở trong vòng một năm xông lên cực cảnh đỉnh cao. Vậy cửa lớn tinh thần cảnh liền mở ra, mà một khi bước vào tinh thần cảnh, hắn liền có thể mở ra tầng thứ 5 của hắc tháp. Để ngũ hành viên mãn, tu bất diệt thiên kinh đến cấp độ cao hơn, bất luận là Lăng Hàn hay thiên phượng thần nữ, vẫn không có nhìn thấy hy vọng đột phá, dù cho có một vị thánh nhân chỉ điểm, hơn 60 năm, vẫn như cũ không cách nào xuyên thủng bình phong cực cảnh. Hai người cũng không vội, có luân hồi thụ giúp đỡ. Bọn họ so với những người khác thêm ra gần 400 lần thời gian ngộ đạo. Đây là ưu thế cực kỳ kinh người. Lại qua 3 tháng, Lăng Hàn rốt cục bắt được một tia linh quang. Vừa ngộ liền phá, hắn phi thân ra hắc tháp. Nhất thời, lôi vân cuồn cuộn mà đến. Dù cho là nơi này cũng không thể ngăn cách thiên địa cảm ứng. Lăng Hàn độ kiếp, chủ động đổ nát thần cốt, nghênh tiếp thiên kiếp cọ dừa. Mà thiên ma kiếm cũng vượt kiếp, chuyện cổ quái phát sinh, ở dưới thiên kiếp, nó bay tiết ra vô số mảnh vụn, toàn bộ thân kiếm thu nhỏ lại một đoạn dài, từ dài 3 thước biến thành 3 tấc, nhưng phẩm chất thình lình bước vào cấp 8. Chuyện này, nuốt không được thân thiết khác, liền luyện hóa bản thân, Lăng Hàn không khỏi cảm khái, không hổ là tiên liệu, trong xương liền có bản năng ngóng trông hoàn mỹ. Sau khi hắn đột phá, thanh kiếm này thật giống như sinh ra ngông nghênh, không muốn yên ở bình thường, chỉ là lần này tiến hóa liền để tiên ma kiếm thu nhỏ lại gấp 10 lần. Nếu như lần sau có nuốt chửng mình như vậy, chẳng phải sẽ thành kim may. Bước kế tiếp, nỗ lực tìm kiếm thần thiết cấp 8, để tiên ma kiếm biến trở về hình dáng cũ, cũng không có người chạy tới xem trò vui. Hiện tại tâm tư mọi người đều ở trên chiếc quan tài cổ kia. Quản ngươi qua thiên kiếp gì chứ? Nửa ngày sau, Lăng Hàn vận chuyển một giọt bất diệt chân dịch, tái tạo chân thân, sau đó tiến vào hắc tháp, ở dưới luân hồi thụ ăn một viên cuồng dã huyết linh đan. Tiếp tục tăng cao tu vi. Sau 3 ngày, hắn bước vào cực cảnh trung kỳ, thoải mái, bên cạnh quan tài cổ. Vẫn như cũ, người càng ngày càng nhiều, nhưng không có biện pháp tiến vào, mà rất nhiều đại năng liên thủ nghiên cứu, phát hiện phù hiệu trên quan tài cổ có giá trị rất lớn. Để tu vi phủ đầy bụi hồi lâu của bọn họ xuất hiện buông lỏng. Có sự phát hiện này, vậy tự nhiên không thể có thêm người rời đi, nơi này thành thánh địa võ đạo, càng ngày càng nhiều người tới đây hành hương, quan tài cổ là một mặt. Mặt khác là trong đất bùn nơi này có thể luyện ra cát vàng. Có giá trị rất lớn, ngay cả thánh nhân cũng có thể từ trong đó được dẫn dắt. Thậm chí bước vào cảnh giới càng cao hơn. Bởi vậy, tìm hiểu, luyện thổ, nơi này liền khí thế ngất trời. Lăng Hàn còn nhìn thấy Tạ Đông Lai, tên này gây đại họa, lại được thả ra, nguyên nhân rất đơn giản. Nơi này có phù văn của quan tài cổ. Có cát vàng ngay cả sáng thế cảnh cũng động lòng, Tạ Đông Lai làm sao cũng là đời sau rất trọng yếu của Tạ gia. Cơ hội như vậy là chắc chắn sẽ không bỏ qua, nói không chắc hắn ở đây tích chữ, lĩnh ngộ, đột nhiên liền bước vào tinh thần cảnh ấy chứ. Đến thời điểm đó, hắn chính là nhân vật trụ cột vững vàng của Tạ gia. Lăng Hàn muốn giết người, nhưng Tạ Đông Lai cả ngày ở bên cạnh quan tài cổ tìm hiểu. Bên kia có Tạ đại tướng quân là cường giả Hằng Hà cảnh tọa trấn. Lăng Hàn làm sao có cơ hội? Ta không tin ngươi có thể chờ ở chỗ này bất động. Lăng Hàn có chút gấp, nếu Tạ Đông Lai đột phá đến cực cảnh vậy còn dễ bàn. Hắn đã là cực cảnh trung kỳ, lấy sức chiến đấu của hắn xoay tay liền có thể trấn áp Tạ Đông Lai. Nhưng nếu như đối phương đột phá tinh thần cảnh thì sao? Tạ Đông Lai làm sao cũng có thể xem như là thiên tài. Một bước tiến vào tinh thần cảnh chỉ ít cũng có thể nắm giữ ba tinh sức chiến đấu. Coi như Lăng Hàn tu đến cực cảnh đỉnh cao cũng chưa chắc trấn áp được hắn. Lấy tư chất của Tạ Đông Lai, nếu đột phá, độ khả thi bước vào tinh thần cảnh càng to lớn hơn. Lăng Hàn suy đoán nói, ta nhất định phải xông lên cực cảnh đỉnh cao. Nếu đối phương đột phá, tất nhiên phải độ kiếp. Ta liền nhân lúc hắn độ thiên kiếp giết chết hắn. Ở trong Nhật Nguyệt Cảnh, Lăng Hàn không cần tự mình tu luyện đến tích lũy nguyên lực. Cuồng dã huyết linh đan có thể hoàn mỹ giải quyết. Hơn nữa, người khác mấy năm mới có thể cắn một viên. Hắn chỉ cần 3 tháng liền được. Bởi vậy, Lăng Hàn chỉ luyện đan, luyện kim sa, tham khảo nghiên cứu phù hiệu trên quan tài cổ, tăng lên cảm ngộ của mình. Hắn chuyển lượng lớn bùn đất vào hắc tháp. Ở trong hắc tháp, lực lượng của hắn càng to lớn hơn. Dễ dàng liền có thể tinh luyện ra cát vàng. Hồ tiểu tháp xuất hiện, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Phía trên này có ý chí võ đạo của tiên cấp. Khả năng là một vị tiên nhân chết ở đây. Huyết nhục thẩm thấu, ảnh hưởng vùng đất này. Lăng Hàn gật gù, tiểu tháp nhẹ nhàng chấn động, cũng không có lập tức nói chuyện. Thật giống như đang quan sát những hạt cát này. Một lát sau mới nói, nếu ngươi có thể đạt được lượng lớn loại cát này, ta có thể từ trong đó lấy ra một loại tiên thuật. Trong lòng Lăng Hàn không khỏi run lên nói, tiên thuật gì, liên quan tới thời gian, cụ thể phải lấy ra mới biết. Tiểu tháp nói, T, cái này không phải bí thuật bất truyền của Đinh gia Tuế Nguyệt Thiên Thu sao? Cách chương.